Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 611. Chương 611: Vị diện đổ sụp. Vô Ngân Đế Quân cùng Lạc Y ở giữa chiến đấu cũng không có duy trì quá lâu. Cuối cùng Lạc Y bị Vô Ngân Đế Quân bước ra Dương Niệm linh hồn thế giới. Mà lúc này trong thế giới linh hồn, Dương Niệm cùng Vô Ngân Đế Quân đối mặt. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Dương Niệm hỏi. Không cần hỏi nhiều, Vô Ngân Đế Quân không có giải thích. Ta có biết đến quyền lợi. Dương Niệm nhìn Vô Ngân Đế Quân. Ngươi để cho ta tìm kiếm Quân Giao. Quân Giao, ngươi, còn có Lạc Y quan hệ trong đó cần phải nói cho ta biết à? Vô Ngân Đế Quân nói. Còn không phải lúc. Cái gì thời điểm mới là thời điểm? Dương Niệm có chút im lặng, bị người mơ mơ màng màng cảm giác thật vô cùng vô nghĩa. Vô Ngân Đế Quân không có trả lời. Hắn chỉ ý vị thâm trường nhìn Dương Niệm liếc một chút. Sau đó thân hình trở thành nhạt, biến mất tại Dương Niệm linh hồn thế giới. Thật giống như hắn xưa nay chưa từng tới bao giờ đồng dạng. Hắn là làm sao xuất hiện? Làm sao rời đi, hoàn toàn cũng là một cái bí ẩn. Có lẽ hắn thật ở khắp mọi nơi đi. Dương Niệm lần nữa mở mắt ra thời điểm, chân trời đã hoàn toàn hắc ám. Từng viên lập lòe tinh thần tại ngân hà trong cực vì lóa mắt. Thế giới đã triệt để yên tĩnh trở lại. Cái kia thông thiên quang trụ biến mất. Cái kia Quân Giao thánh thể, Quân Giao màu đen hoa sen biến mất. Duy chỉ có lưu lại cái kia thần bí màu đen thạch quan. Cúi đầu nhìn xuống, toàn bộ mộ viên đã bị hủy diệt đến cảnh hoang tàn khắp nơi. Mặt đất, Đại Bạch, A-man, cùng Tiên Hoàng đều ngã xuống trong vũng máu. Không nhúc nhích, Đại Bạch, Dương Niệm kinh hô một tiếng. Thân hình lóe lên liền đi tới Đại Bạch trước người. Tại Lạc Y tiến vào hắn linh hồn thế giới thời điểm. Hắn đối với ngoại giới cảm giác là không, tựa như là một giấc mộng, căn bản không biết ngoại giới xảy ra chuyện gì. Một cỗ linh lực rót vào Đại Bạch thể nội, hồng mông thanh thạch lực lượng làm dịu Đại Bạch cường thế. Ước chừng qua thời gian một nén nhang, Đại Bạch dần dần vừa tỉnh lại. Xảy ra chuyện gì? Dương Niệm hỏi. Từ khi Đại Bạch đạt được thông thiên thần hồ truyền thừa về sau, Đại Bạch chưa từng có bị thương nặng như thế qua, cơ hồ ở vào vẫn lạc biên giới. Lạc Y, Đại Bạch có chút suy yếu, nàng quá mạnh, con mắt của nàng, nghe được ánh mắt hai chữ, Dương Niệm không khỏi dùng mình, bởi vì nếu như không phải Vô Ngân Đế Quân đột nhiên xuất hiện, nàng đã chết tại Lạc Y dưới ánh mắt, cặp mắt kia đến cùng chuyện gì xảy ra? Lạc Y lại đến cùng đạt đến cảnh giới gì? Vậy mà có thể cùng Vô Ngân Đế Quân có giao thủ chi lực. Nàng tìm kiếm Quân Giao Hắc Liên mục đích là cái gì? Còn có Lạc Y trong miệng nói tới, hắn là Vô Ngân Đế Quân sáng tạo ra lại là chuyện gì xảy ra? Lạc Y cũng là Quân Giao à? Nếu như là, cái kia nàng tại sao lại biến thành như bây giờ? Dương Niệm cảm giác mình tại trận này nhân quả bên trong càng lún càng sâu. Ngươi cùng Lạc Giao bỗng nhiên cấm đoán. Giữa các ngươi xảy ra chuyện gì? Đại Bạch hỏi. Nàng tiến nhập linh hồn của ta thế giới. Dương Niệm không có giấu giếm đem sự tình nói một lần. Ngươi nói chỉ có ngắn ngủi mấy lần thời gian hô hấp. Đại Bạch kinh ngạc hỏi. Vâng, Dương Niệm nhíu mày. Có vấn đề gì à? Đại Bạch trầm mặc nửa ngày, nói, ngươi có biết, các ngươi trọn vẹn rằng co một tháng thời gian, hiện tại đã là một tháng sau. Một tháng sau, Dương Niệm kinh ngạc vô cùng, nhưng nhìn đến cái kia đầy trời ngôi sao, hắn không khỏi đã tin tưởng Đại Bạch. Hắn nhớ đến trước đó vẫn là vào lúc giữa trưa, lần nữa đang muốn lại là đêm tối. Cái này đã nói rõ cảm giác thời gian cùng tuyệt đối thời gian xuất hiện sai lầm. Chẳng lẽ nàng và Vô Ngân Đế Quân ở giữa giao phong vậy mà có tầm một tháng lâu à? Vì sao ta cảm giác chỉ là một cái chớp mắt? Dương Niệm không nghĩ ra cái này các mấu chốt trong đó. Nghi hoặc trùng điệp, không kịp suy nghĩ nhiều. Dương Niệm dùng hồng mông thanh thạch lần lượt đem A-man, Tiên Hoàng cùng Dịch Đại Xuyên bọn người cứu tỉnh. Theo bọn họ trong miệng, Dương Niệm đạt được xác thực chứng thực. Thời gian xác thực đã qua một tháng, mà liền tại hắn tỉnh lại trước một khắc, Lạc Y một ánh mắt thì đem bọn hắn triệt để đánh bại. Chỉ là Lạc Y tựa hồ cố ý lưu thủ, cũng không có đem bọn hắn giết chết. Xem ra đế quân là đúng, Tiên Hoàng bỗng nhiên nói. Dương Niệm nghe vậy, nhìn về phía Tiên Hoàng. Ngươi biết thứ gì? Tiên Hoàng nhẹ gật đầu. Biết một chút đi, nhưng không phải toàn bộ. Nói cho ta biết, Dương Niệm vội vàng nói. Tiên Hoàng nhìn Dương Niệm, rất lâu nói. Kỳ thật, hiện tại phương này vị diện thời gian tuyến là hoàn toàn hỗn loạn. Dương Niệm nhẹ gật đầu. Đối với thời không hỗn loạn hắn cũng không xa lạ gì. Dù sao lúc trước đã từng có tiếp xúc, Hắc Lư Móng cùng huyền nữ xuất hiện cũng là tốt nhất bằng chứng. Chỉ là không nghĩ tới đây hết thảy đều cùng Vô Ngân Đế Quân có quan hệ. Hồng Mông vũ trụ bên trong tồn tại vô số song song vị diện. Đông đảo song song vị diện đối lập, độc lập, nhưng cùng lúc lại có rất nhiều chỗ tương tự. Tỉ như khả năng tồn tại hoàn toàn giống nhau hai người, nhưng tương tự nhân vật. Có thể có chút hoàn toàn khác biệt kinh lịch cùng kết cục. Cùng lúc đó, mỗi cái song song vị diện đều có thuộc tại thời gian của mình tuyến. Tiên Hoàng đem tự mình biết từng cái nói cho Dương Niệm. Dương Niệm nghe vậy khẽ nhíu mày. Cái này không phải liền là bình hành vũ trụ a? Từng tại địa cầu thời điểm Dương Niệm tiếp xúc qua không ít vũ trụ lý luận. Cho nên đối bình hành vũ trụ cũng không xa lạ gì. Tiên Hoàng nói tới song song vị diện cũng rất dễ lý giải. Nhưng Đại Bạch Sử Thư Thánh bọn người thì nghe được kiến thức nửa vời. Cái này cùng Vô Ngân Đế Quân, cùng Lạc Y có quan hệ gì? Dương Niệm cảm giác một cái bí mật kinh thiên liền muốn nổi lên mặt nước. Tiên Hoàng nói, song song vị diện tồn tại cũng liền mang ý nghĩa tại thế gian này có vô số cái ngươi ta. Lúc trước vì phục sinh quân giao tiểu thư, đế quân lấy sức mạnh vô thượng phá vỡ vị diện bích chướng. Khiến cho đến nguyên bản hoàn toàn không có giao tập hai cái vị diện xuất hiện chồng lên cùng dung. Hợp, sau đó rối loạn bắt đầu phát sinh. Chi tiết cụ thể không rõ lắm. Tiên Hoàng ngưng trọng nói, nhưng ta nghe đế quân đề cập tới. Đây là đời này của hắn duy nhất đúc thành sai lầm lớn. Hơn nữa là không cách nào nghịch chuyển, sai lầm, tại thế giới kia quân giao còn sống, đế quân nỗ lực cấy ghép trí nhớ, để nguyên bản quân giao trở về, chỉ là đáng tiếc, lại sáng tạo ra một cái quái vật. Tiên Hoàng nói đến đây ngừng lại, tựa hồ lòng còn sợ hãi, cái quái vật này cũng là Lạc Y. Dương Niệm hỏi, tựa hồ đáp án liền muốn công bố, không hoàn toàn là... Tiên Hoàng nói ra, Lạc Y cũng bất quá là luân hồi sản phẩm mà thôi. Đế quân vì tiêu diệt quái vật kia, phát sinh một trận đại chiến, dẫn đến vô số vị diện đổ sụp. Khi đó, chỉnh cái thời gian tuyến hoàn toàn sập, thế giới bắt đầu vô hạn luân hồi. Hôm nay đã phát sinh đến hết thảy, bất quá là vô hạn luân hồi bên trong một loại kết cục. Dương Niệm nghe. Hắn cảm giác mình tựa hồ chạm đến cái gì, nhưng lại thế nào đều bắt không được. Vô hạn luân hồi, Vô Ngân Đế Quân cùng Lạc Y tại hắn trong thế giới linh hồn từng đề cập tới. Vô hạn luân hồi chỉ đến cùng là cái gì? Vì sao Vô Ngân Đế Quân sẽ nói, tại như vậy luân hồi đi xuống hết thảy đều muốn về đến điểm bắt đầu. Sương mù nồng nặc, ta biết cũng chỉ có thế. Tiên Hoàng nói. Tóm lại tại cái kia về sau, cái thế giới này lâm vào một cái vòng luẩn quẩn, làm ngươi tu vi chạm đến cấp bậc kia, ngươi liền sẽ rõ ràng loại này luân hồi đáng sợ đến cỡ nào. Mà quái vật kia, thì tại lần lượt trong luân hồi, không ngừng mà mạnh lên, hoa khôi,